Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lại nhận thức một lần nữa năng lực rất lớn và thủ đoạn quyết đoán ác nghiệt của An Tại Đào. Hơn nữa, từ nay về sau có nghĩa tập đoàn Long Đằng bắt đầu nhúng tay vào thị trường khai phá bất động sản của tỉnh Đông Sơn, đây mới là chỗ khiến Lộ Binh cảm thấy tâm tình phức tạp. Dân Thái và bất động sản Vân Long là đối thủ cạnh tranh lớn nhất ở tỉnh, đua tranh kịch liệt ở thị trường trong tỉnh, trước khi Long Đằng chen vào, Dân Thái có thể buông tay buông chân cạnh tranh phân ngạch thị trường với bất động sản Vân Long, nhưng sau khi Long Đằng tiền vào, bởi vì có quan hệ riêng với An Tại Đào, Lộ Binh liền cảm thấy hơi khó làm. Đấu hay không, đây là một vấn đề. Đấu thế nào, đây cũng là một vấn đề. Lộ Binh đang muốn bớt thời gian gọi điện thoại qua An Tại Đào thăm dò phong thanh, gã lại nhận được một tin tức từ chỗ Mã Hiểu Yến ở Quy Ninh, Hạ Hiểu Tuyết vợ An Tại Đào muốn tới phòng sơn dưỡng thai, An Nhã Chi mẹ An Tại Đào cũng theo tới. Mã Hiểu Yến tìm Lộ Binh, chính là muốn để Lộ Binh tìm một biệt thự Dân Thái mới xây dựng khai phá ở phía bắc khu kinh tế mới Tư Hà cho An Nhã Chi và Hạ Hiểu Tuyết tạm thời ở lại. Tuy rằng An Tại Đào đều có nhà ở Quy Ninh và thành phố Phòng Sơn, nhưng An Tại Đào không thích không khí không tốt của thành phố, muốn tìm phòng ở khu kinh tế Tư Hà. Không khí nơi này tươi mát, khí hậu tốt, rất thích hợp Hạ Hiểu Tuyết dưỡng thai. Ý tứ Hạ Hiểu Tuyết là mua một bộ xuống, về sau nói không chừng có thời gian còn có thể đến ở, dù sao An Tại Đào ở tại Phòng Sơn, chẳng khác nào cô cũng có một nhà ở Phòng Sơn. Nhưng An Tại Đào cảm thấy mua hơi quá lãng phí, hắn đã có hai căn nhà tại Phòng Sơn, không cần mua đem nữa, cho nên liền kiên trì, mượn, một căn. Thật ra Hạ Hiểu Tuyết cũng không sao cả, cũng không có dây dưa với An Tại Đào. Nhà đầu tư khai phá Lộ Binh tìm căn hộ trong khu khai phá của mình đương nhiên không có gì khó. Gã đã tìm một căn biệt thự trang hoàng tốt cho An gia, đây là phòng khách, tập đoàn Dân Thái chuyên lưu lại tiếp đãi khách quý. Một cuộc điện thoại của An Tại Đào liền lấy tới tay, bí thư An bận rộn, rốt cuộc đồng ý gọi điện tới dân chúng như tôi. Lộ Binh cười ha ha, nói đùa với An Tại Đào kéo gần cảm giác xa cách vì lâu ngày không gặp giữa hai người. Lộ Binh, anh ít đùa giỡn với tôi. Phòng ở tìm xong chưa? Ha ha. Quả thật phiền toái anh, Hiểu Tuyết nói, sau khi cô ấy tới Quy Ninh sẽ mời anh bữa cơm cảm ơn anh, cảm ơn cái giám, Hiểu Tuyết và bác gái tới chỗ chúng tôi ở hai ngày, tới địa bàn của tôi còn có thể không quan tâm. Thật ra dung tâm tư của tôi, ở biệt thự của tôi là tốt nhất, nhưng vợ tôi suy xét nhiều lắm, nói cậu là bí thư thành ủy, không thể đi lại với thương nhân chúng tôi quá chặt chẽ, phải tránh hiểm nghi, cho nên tôi mới chưa ra một căn biệt thự công ty dung để tiếp đãi, sửa sang sạch sẽ lại. Cậu yên tâm. Tất cả đồ dung đều hoàn toàn mới, tôi vừa sai người đổi mới, mọi người không cần mang theo cái gì cả, trực tiếp vào ở là được. Mặt khác, trong nhà tôi có hai bảo mẫu, tôi cũng để các nàng qua đó. An Tại Đào tự nhiên sẽ không khách khí gì với Lộ Binh, thản nhiên cười, được, tôi liền không khách khí, chờ mẹ tôi và Hiểu Tuyết đến, chúng tôi lập tức qua đó. Đúng rồi, Lộ Binh, vừa rồi Hiểu Tuyết gọi điện tới, nói để tôi giải thích với anh hai câu. Tuy rằng tập đoàn Long Đằng thu mua bất động sản Vân Long, cũng có mục tiêu tiến quân lĩnh vực bất động sản, nhưng trên cơ bản Long Đằng sẽ không tham gia xây dựng công trình ở tỉnh. Về sau cô dần dần chuyển rời bất động sản Vân Long tới trung tâm và khu vực chung quanh Yên Kinh, Lộ Binh xấu hổ một hồi, cười ha ha, lại không nói gì thêm, cũng không có gì để nói. Chỉ là An Tại Đào nói lời này, khiến gã hoàn toàn yên lòng. Cũng không phải gã sợ hãi Long Đằng đoạt đi thị trường của Dân Thái, mà lo lắng trong quá trình cạnh tranh hai doanh nghiệp sẽ sinh ra ma sát, phá hỏng quan hệ giữa nhà họ Lộ và An gia. Còn có, Hiểu Tuyết cũng nói, phương diện khai phá bất động sản của Dân Thái các anh khá tốt, nhưng vì sao không xuất ngoại tìm hạng mục mà làm? Ví dụ như Đông Nam Á và Châu Phi, An Tại Đào nói đầy thâm ý, có thể để Long Đằng mở rộng thị trường hải ngoại cho các anh một chút. Vấn đề này, tốt nhất qua hai ngày chờ Hiểu Tuyết tới đây hai người gặp mặt nói chuyện, tôi cũng không hiểu lắm. Thế nào, trước mắt Lộ Binh sang người. Trong lòng lập tức hưng phấn, liền cười ha ha nói, được, anh bạn, đạt đến một trình độ nào đó, được, cậu bận của cậu, bên này tôi sẽ chuẩn bị tốt hết thảy, sẽ chờ Hiểu Tuyết và bác gái tới. Lúc Hiểu Tuyết đến, cậu nhớ gọi điện cho tôi. Hai ngày gần đây, chủ tịch thành phố trợ lý Cổ Vân Lan bận tối mày tối mặt. Phương án quy hoạch xây dựng mới khu văn phòng làm việc đảng ủy chính quyền thành phố Phòng Sơn, dựa theo chỉ thị mới nhất của bí thư thành ủy An Tại Đào, tiến hành tu chỉnh toàn diện. Chỉnh thể vốn đầu tư giảm bớt trên diện rộng, khoản đầu tư mấy trăm triệu bị giảm xuống không tới 100 triệu. Diện tích đất cũng giảm xuống trên diện rộng, rất nhiều phương tiện trong kế hoạch vứt bỏ không xây dựng. Cổ Vân Lan phối hợp Dương Hoa, chủ trì công tác tu sửa điều chỉnh phương án quy hoạch thiết kế. Đây cũng không phải một chuyện nhỏ, bởi vì lúc trước làm quy hoạch chỉnh thể, điều chỉnh cục bộ và bên ngoài, tức là bản thân phương án cũng phải làm ra huy điệp tương ứng nào đó. Lượng công việc rất lớn rất rườm rà, nhưng đây còn không phải chuyện khiến Cổ Vân Lan vò đầu. Chuyện khiến cuộc sống gần đây của cô bất ổn vẫn là đấu thầu công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều ở Thành Nam lần thứ hai, ngày kia sẽ mở đấu thầu, nhưng đến nay vẫn không có một doanh nghiệp báo danh. Cổ Vân Lan thông qua các loại quan hệ riêng của mình, thuyết phục một số xí nghiệp bất động sản mình quen thuộc tới tham dự, nhưng quy mô xí nghiệp bất động sản cô nhận thức đều khá nhỏ, thực lực kinh tế có hạn, làm sao có thể nuốt trôi miếng thịt lớn như khu gia đình sống bằng lều phía nam thành phố. Nếu không trước tiên gác lại, Cổ Vân Lan đừng có suy nghĩ này, nhưng cô nhớ tới An Tại Đào kiên định và nhiệt tình đối với hạng mục công trình này, liền bỏ qua suy nghĩ này của mình. Nhưng, nếu thành phố mời dự đấu thầu, không có một doanh nghiệp tham dự, đây không thể nghi ngờ sẽ tạo thành một trò cười lớn, sẽ khiến mặt mũi của lãnh đạo thành phố, nhất là nhân vật số 1 An Tại Đào không dễ nhìn. Cổ Vân Lan ngẩng đầu xem đồng hồ, thấy đã 11 giờ, cô rốt cuộc mất kiên nhẫn, đang chuẩn bị tới chỗ An Tại Đào báo cáo một tiếng, xin chỉ thị một chút xem có thể đấu thầu chậm lại một chiếc hoặc là trực tiếp gác lại hay không. Nhưng cô còn chưa rời khỏi ghế, thư ký Tiểu Chu của cô liền gõ cửa vội vàng đi vào nhẹ giọng nói, Chủ tịch thành phố Cổ, Tổng Giám đốc Trang Ninh Vũ của công ty bất động sản Vân Long tỉnh thành xin gặp, là thư ký Lý Bình của Bí thư Thành ủy An giới thiệu tới, Trương Ninh Vũ. Bất động sản Vân Long, Cổ Vân Lan kinh ngạc mà liếc Tiểu Chu hai cái, trầm mặc một hồi, được, để ông ta tiến vào. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên tướng mạo thanh tú mang theo một túi da màu đen chậm rãi đi theo Tiểu Chu tiến vào văn phòng Cổ Vân Lan. Người đàn ông này tiến lên một bước cười nói, xin chào Chủ tịch thành phố Cổ, tôi là Tổng Giám đốc Trương Ninh Vũ của công ty bất động sản Vân Long, đây là danh thiếp của tôi, mời ngài xem qua. Cổ Vân Lan hoài nghi đứng dậy nhận danh thiếp nhìn lướt qua, sau đó bắt tay Trương Ninh Vũ hàn huyên hai câu, không biết Hoàng Đồng, Cổ Vân Lan còn chưa nói xong, Trương Ninh Vũ liền cười nói xen vào, Chủ tịch thành phố Cổ, có thể ngài còn chưa rõ ràng lắm, không lâu trước bất động sản Vân Long bị tập đoàn Long Đằng thu mua, hiện giờ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bất động sản Vân Long là Quý Mộng Khiết, quý tổng của tập đoàn chúng tôi kiêm nhiệm, tôi là do tập đoàn phái ra đảm nhiệm Tổng Giám đốc Vân Long. Cổ Vân Lan giật mình kinh hãi, tâm thần chấn động, ngài nói, tập đoàn Long Đằng này không phải là công ty của Hạ Hiểu Tuyết vợ Bí Thư An sao? Nói như vậy, chẳng lẽ đây là Bí Thư An, gian thương Hoàng Tự Long này chọc giận Bí Thư An, mà Bí Thư An không ngờ trực tiếp dùng đến chiêu này. Trời ạ, biết được thương nhân lớn của Hong Kong từng làm mưa làm gió ở tỉnh không ngờ rơi vào kết cục như thế, Cổ Vân Lan cảm thấy chuyện này quả thực không thể tin nổi, đồng thời cảm thấy kinh hãi vì thủ đoạn lôi đình của An Tại Đào. Cô nhìn Trương Ninh Vũ thật sâu, sắc mặt hơi thay đổi, ánh mắt lóe ra. Thật lâu sau, cô mới thản nhiên nói, Trương Tổng, hóa ra quý công ty đã thay đổi quyền khống chế cổ phần, khó trách lúc trước các ngài đề xuất muốn rời khỏi kiến thiết công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều của thành phố Phòng Sơn. Trương Ninh Vũ cười ha ha, Chủ tịch thành phố Cổ, mục đích chủ yếu tôi tới đây lần này, chính là đầu tư dựa theo an bài của tập đoàn, tới thành phố Phòng Sơn tiếp tục bàn luận hợp tác hạng mục công trình này. Tôi đi tìm Bí Thư An nói ngài phụ trách chuyện này, để cho tôi tới tìm ngài xem như thế này, nếu thành phố không phản đối mà nói, bất động sản Vân Long đồng ý tiếp tục đầu tư công trình cải tạo khu gia đình sống bằng lều của thành phố Phòng Sơn. Chỉ cần thành phố gật đầu, chúng tôi lập tức sẽ giao tiền. Mà kỳ đầu tư thứ nhất sẽ chuyển tới trong một tuần, xin thành phố tin tưởng thành ý và thực lực của công ty chúng tôi. Cho dù bất động sản Vân Long đang có vấn đề, nhưng sau lưng còn có tập đoàn tài chính lớn là tập đoàn Long Đằng, tin tưởng hạng mục mấy trăm triệu còn không tính là gì. Trương Ninh Vũ cười khoát tay áo, Cổ Vân Lan trên mặt mỉm cười, trong lòng lại thở dài. Quả nhiên là người của công ty lớn, quả nhiên là nhiều tiền thế lớn, hạng mục công trình mấy trăm triệu trong mắt người ta, còn không tính cái gì, được. Công ty bất động sản Vân Long đồng ý tiếp tục đầu tư, đối với thành phố mà nói, tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Trương Tổng, mời ngồi, chúng ta lập tức bàn bạc hợp tác cụ thể, thái độ của Cổ Vân Lan lập tức nhiệt tình rất nhiều, nhưng cô vừa nói chuyện cùng Trương Ninh Vũ, trong lòng lại vừa cổ quái nghĩ rằng, đây có tính là Bí Thư An tiêu tiền của bản thân giải quyết vấn đề của mình hay không? Đều nói vợ Bí Thư An có tiền, hiện giờ xem ra, quả thật không phải thành công bình thường, nhưng Cổ Vân Lan lập tức nghĩ tới một vấn đề. An Tại Đào để công ty con thuộc tập đoàn Long Đằng do vợ mình nắm trong tay đầu tư công trình phòng sơn, chẳng lẽ hắn không muốn tránh hiểm nghi sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, nhưng dù trong lòng ngờ vực, Cổ Vân Lan cũng không dám hỏi hoặc nói ra. Theo lẽ thường, chỉ cần An Tại Đào còn giữ chức bí thư thành ủy, cho dù là người trong quan trường phòng sơn có điều gì bất bình, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đây là trong trường hợp An Tại Đào có tư tâm, có mưu lợi cá nhân. Nhưng hiển nhiên An Tại Đào không có tư tâm, chưa nói tới tập đoàn Long Đằng có sản nghiệp rất to lớn, một công trình với lợi nhuận ít ỏi không đáng là gì, mà cho dù nó có lọt vào mắt ba người Hạ Hiểu Tuyết, các cô cũng có quá nhiều cửa để kiếm tiền, cần gì phải tìm đến thị trường phòng sơn. Thật sự mà nói, với sản nghiệp quá sức to lớn hiện nay của tập đoàn Long Đằng, quyền lực của một bí thư thành ủy như An Tại Đào đã trở nên nhỏ bé. Nói cách khác, nếu An Tại Đào có muốn bật đèn xanh cho tập đoàn Long Đằng đi cửa sau cũng không có khả năng. Với cương vị chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Long Đằng, ở trong nước, Hạ Hiểu Tuyết được xem là một nhân vật lớn, nhưng An Tại Đào thì chưa được như vậy. Chưa nói tới ở Bắc Kinh, dù là ở tỉnh thôi, cán bộ cấp sở nhiều vô số. Ngày 11 tháng 5, công trình cải tạo khu nhà ổ chuột thị Nam chính thức động thổ khởi công. Công ty bất động sản Vân Long tiếp tục đầu tư xây dựng công trình, nhận xây dựng khu vực trung tâm của công trình cải tạo. Khu vực trung tâm này, theo phương án quy hoạch của thành phố, toàn bộ sẽ được xây dựng với giá thành thấp, theo hình thức nhà cho người thu nhập thấp, hoàn toàn do nhà đầu tư khai thác một cách tự chủ, tự định giá, nhưng bởi vì chính phủ định giá đất thấp giúp giảm chi phí, cho nên nhà xây xong phải bán với mức giá do chính phủ hạn định. Mục đích của An Tại Đào là xây dựng một khu nhà thu nhập thấp gồm 30.000 căn, với diện tích mỗi căn là khoảng 70m², ngoại trừ phần dành cho người dân khu thị Nam ra, ước chừng còn có thể cung cấp 15.000 căn nhà giá rẻ cho người có thu nhập thấp, giải quyết vấn đề an cư cho mấy vạn nhân khẩu. Mục tiêu này nếu thực hiện được thuận lợi, đối với người thu nhập thấp thành phố Phòng Sơn, có thể nói là một tin vui. Hiện nay, giá nhà trong nội thành thành phố Phòng Sơn khá cao. Với sự hạn định giá nhà của chính phủ, giá nhà cho người thu nhập thấp chắc chắn sẽ thấp hơn ghía trên thị trường rất nhiều. Điều đó có nghĩa là nhà đầu tư chỉ có thể từ hòa vốn đến có một chút lợi nhuận. Đối với ngành bất động sản, lợi nhuận thấp tương đương với lỗ vốn. Loại kinh doanh không có lợi như thế này, cũng chỉ có tập đoàn Long Đằng thông qua công ty bất động sản Vân Long mới chịu làm. Đương nhiên, nếu không phải vì An Tại Đào, công ty bất động sản Vân Long cũng không chấp nhận điều kiện ngặt nghèo như thế của chính phủ Phòng Sơn. Dù sao, tuy Long Đằng nhiều tiền thế lớn, nhưng tư bản trục lợi là bản năng và quy luật. Nếu cứ làm chuyện kinh doanh gần như lỗ vốn như vậy một thời gian, cho dù tài sản của tập đoàn Long Đằng có lớn đến cỡ nào cũng chỉ có nước phá sản. Ngoại trừ khu trung tâm dành để phát triển nhà cho người thu nhập thấp, phần đất còn lại do hai doanh nghiệp nhà nước khác trúng thầu, một là công ty xây dựng và phát triển đô thị thành phố Phòng Sơn, trực thuộc Ủy ban xây dựng, một là công ty xây dựng nhà ở thành phố Phòng Sơn, trực thuộc Ủy ban thương mại. Theo quy hoạch tổng thể của thành phố, hai công ty không có cùng ý tưởng và phương án phát triển. An Tại Đào đề nghị giao cho Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch thành phố Dương Hoa làm Tổng Chỉ huy, Trợ lý Chủ tịch thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban xây dựng Cổ Vân Lan làm Phó Tổng Chỉ huy. Bộ Chỉ huy không can thiệp vào cụ thể vào việc kinh doanh, phát triển của doanh nghiệp, chỉ đưa ra một yêu cầu bất di bất dịch, bất kể doanh nghiệp đầu tư khai thác khu thương mại hoặc khu dân cư hoặc ngành giải trí, đều phải xây dựng rồng bộ trường học, bệnh viện và dành một phần nhất định cho không gian công cộng. Đây là cách làm theo lẽ thường của doanh nghiệp nhà nước trong khai thác bất động sản, cũng là trách nhiệm xã hội không thể chối từ của doanh nghiệp quốc doanh. Sáng ngày 12 tháng 5, mặt trời đã lên cao. An Tại Đào cùng với toàn thể các thành viên bộ máy thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, Hội đồng Nhân dân thành phố và Mặt trận Tổ quốc thành phố, mở một cuộc họp ngay tại hiện trường. Công trường đã bắt đầu lộ diện quy mô, khắp nơi đều là máy xúc, máy vận chuyển, máy trộn bê tông và cần cầu cao to đang hoạt động. Các công nhân và nhân viên của bất động sản Vân Long đến rất sớm, công trường hết sức ầm ĩ. Bốn phía công trường treo đầy cờ xí đủ loại màu sắc, những biểu ngữ thật lớn răng ngang trong làn gió ấm áp, nào là xây dựng công trình hạng nhất, giành vị trí dẫn đầu, hoặc hoàn thành trước thời hạn, dâng tặng cho nhân dân Phòng Sơn. Bởi vì tất cả lãnh đạo thành phố đều có mặt, cho nên các công nhân viên chức biết tin, đều tạm ngừng công việc, tiếng máy móc dần lắng xuống. An Tại Đào đứng trước đoàn người, nhìn về phía công trường cách đó không xa đầy cờ xí, biểu ngữ phấp phới, trong lòng có phần cảm khái. Công trình này là công trình chân chính có ý nghĩa to lớn về dân sinh, vừa cải tạo khu nhà ổ chuột thị Nam, vừa cung cấp hàng vạn căn nhà giá rẻ cho người thu nhập thấp, đồng thời còn xây dựng các khu thương mại, tăng thu nhập cho thành phố, có thể nói là làm một được ba. Một khu vực dơ bẩn, không ai quản lý, trải qua sự cải tạo, xây dựng như thế, sẽ trở thành một khu, đắc địa, không chỉ tạo phúc cho người dân, mà còn thúc đẩy quá trình đô thị hóa của Phòng Sơn. Khi công trình này hoàn thành, chắc chắn sẽ lưu lại một nét son rực rỡ trong lịch sử Phòng Sơn. Và nó cũng là một chiến tích to lớn trong sự nghiệp làm quan của An Tại Đào. Cho nên, An Tại Đào rất coi trọng công trình này. Nếu nói việc trước đó hắn đẩy mạnh cải cách tuyển chọn cán bộ, công khai tin tức hành chính, tạo ra quyền lực công khai, minh bạch, rồi thúc đẩy việc thí điểm dùng xe công và công khai tài sản cán bộ, là những hành động có tính, lý luận, thì lần này, với công trình cải tạo khu ổ chuột thị Nam này, là công trình mang tính cụ thể và thiết thực nhất. Lý luận phải kết hợp với thực tế, An Tại Đào đầy lòng tin vào tương lai tốt đẹp của Phòng Sơn dưới sự cai trị của mình. Hắn muốn trong vòng 3 đến 5 năm, làm được những điều thật sự có ích cho Phòng Sơn, toàn diện đẩy mạnh biện pháp chính trị và sách lược của mình, đưa thành phố Phòng Sơn tương đối lạc hậu về công nghiệp trở thành một thành phố lớn phát triển nhất tỉnh cả về thực lực kinh tế, về bộ mặt thành phố, về thu nhập của cư dân, tất cả các phương diện đều phát triển vượt bậc về chất. An Tại Đào chậm rãi tiến lên vài bước, sau đó quay đầu lại, nhìn mấy chục nhân vật tai to mặt lớn của thành phố. Mặc dù là tham dự một cuộc họp lâm thời ngay tại hiện trường, nhưng quan trường vẫn là quan trường, theo bản năng, các lãnh đạo tự giác duy trì tốt trật tự. Các ủy viên thường vụ thành ủy đứng hàng đầu, các chủ nhiệm chủ trì công tác thường vụ của Hội đồng Nhân dân thành phố, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, một số phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xếp thứ hai, rồi đến các phó chủ nhiệm Mặt trận Tổ quốc thành phố và trợ lý chủ tịch thành phố. Đương nhiên, ngoài ủy bốn bộ máy lãnh đạo của thành phố ra, còn có một số ngành liên quan và lãnh đạo các khu, huyện cũng có mặt. An Tại Đào ngẩng lên nhìn trời. Mặt trời chói lọi trên cao rọi xuống khiến toàn thân hắn chìm trong làn ánh sáng rực rỡ. Hắn nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt điềm tĩnh, cao giọng nói, các đồng chí, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến công trường xem qua một chút rồi mở cuộc họp ngắn gọn ngay tại chỗ. Chỉ có một mục đích duy nhất, cải tạo khu ổ chuột thị Nam là công trình quan trọng nhất của thành phố chúng ta trong năm nay, là một công trình dân sinh, liên quan đến chế độ an cư phúc lợi của hàng vạn người dân có thu nhập thấp của thành phố. Liên quan đến toàn bộ tiến trình đô thị hóa và phát triển kinh tế của toàn thành phố. Tất cả các lãnh đạo cao thấp của chúng ta phải tập trung tinh thần và sức lực để thực hiện thành công công trình này. Hiện nay, công trình đã chính thức động thổ khởi công. Chúng ta không tới tham dự lễ khởi công, nhưng sau khi công trình khởi công, tôi cho rằng các lãnh đạo thành phố nên đến công trình nhiều hơn, để theo dõi và giải quyết các vấn đề thực tế. Nhất là các lãnh đạo bên Ủy ban Nhân dân thành phố, bất kể là có được phân công công tác hay không. Tôi cho rằng, bất cứ ai có khả năng và điều kiện đều phải chú ý và quan tâm đến việc xây dựng công trình này. Công trình này, trước đó thành phố đã chu đáo làm quy hoạch tổng thể một cách chặt chẽ và khoa học. Đồng chí Phó Chủ tịch thành phố Dương Hoa, đồng chí Trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan và một số đồng chí khác, đã làm rất nhiều để chuẩn bị cho quy hoạch ban đầu, hết sức chú trọng tính khoa học cho công trình. Chẳng hạn, lập tức khởi công đồng bộ các hệ thống điện, khí đốt, hệ thống cấp nước, nước thải. Hệ thống thông tin và Internet, cùng phối hợp xây dựng và khai thác các công trình ngầm. Như vậy, sau này sẽ không vì bắt cáp điện hoặc các ống dẫn khác mà phải đào xới mặt đường. Tôi cảm thấy, đây là công trình lớn và nổi bật nhất của chúng ta. Sau này, tất cả các công trình, dự án của thành phố cần tham khảo ý tưởng và phương pháp thực hiện của công trình này. Các đồng chí trong ban chỉ huy, sau một thời gian nữa có thể đưa các văn bản và tài liệu liên quan trong việc hình thành công trình. Đăng lên báo, để làm kinh nghiệm xây dựng đô thị trong thời gian sau này. An Tại Đào vung tay thật mạnh biểu lộ sự phấn khích, rồi tiếp tục nói, tôi chỉ đề ra vài yêu cầu, nói ngắn gọn, đó là trách nhiệm, hài hòa, dụng tâm, nỗ lực và ước thúc. Một là trách nhiệm, đây là một công trình đầu mối then chốt, là bước quá độ giữa các khu vực cũ với các khu vực mới sau này của thành phố. Phải làm sao tránh được sự phiêu lưu tài chính trong quá trình xây dựng. Làm sao để mang lại sức sống và phát triển liên tục cho thành phố, đó là trách nhiệm trên vai các thành viên ban chỉ huy công trình. Hai là hài hòa, trong phong cách xây dựng tổng thể công trình phải ăn khớp và hòa hợp với phong cách kiến trúc xung quanh, không được biến công trình trở thành hạc giữa bầy gà hay đại loại như thế. Ba là dụng tâm. Xây dựng phải dụng tâm, giám sát phải dụng tâm, phối hợp phải dụng tâm, tất cả đều phải thực hiện với sự tập trung cao độ. Tôi đề nghị. Trong quá trình xây dựng công trình, ban chỉ huy của Ủy ban Nhân dân thành phố phải duy trì chế độ họp bàn thường kỳ, mỗi tuần một lần, thông qua hội nghị thường kỳ để tiến hành kết nối và phối hợp đối với các vấn đề khó khăn gặp phải. Ngoài ra, thành viên ban chỉ huy công trình phải trấn giữ ở hiện trường, xảy ra vấn đề lập tức giải quyết, bảo đảm tiến độ xây dựng hàng ngày. Cuối cùng là ước thúc, phải 100% bảo đảm chất lượng và an toàn công trình, 100% ngăn chặn hành vi dùng quyền lực mưu lợi riêng, lạm dụng tài sản công. Các đồng chí, chúng ta không hô khẩu hiệu một cách sáo rỗng, mà chúng ta phải làm thật sự. Quả nhiên, như lúc đầu Cố Vân Lan lo lắng, đã có một số lời đồn vu vơ được truyền đi. Tập đoàn Long Đằng là tập đoàn vốn do vợ của Bí thư Thành ủy An Tại Đào nắm, công ty bất động sản Vân Long lại là công ty con mà tập đoàn Long Đằng có cổ phần khống chế. Bất động sản Vân Long lại tham gia khai thác, phát triển một công trình ở Phòng Sơn, đương nhiên sẽ có một số người có dụng ý xấu, nói này nói nọ sau lưng. Thế cũng là bình thường. Nhưng ngay sau khi An Tại Đào tổ chức cuộc họp ở hiện trường không lâu, lại có một tin khác làm người ta khiếp sợ, có người tố cáo với Ủy ban Kỷ luật tỉnh rằng An Tại Đào mưu lợi riêng, bật đèn xanh cho công ty của vợ kinh doanh, đồng thời còn tố cáo, hắn là cán bộ lãnh đạo cấp sở, vợ hắn Hạ Hiểu Tuyết kinh doanh là vi phạm nghiêm trọng quy định vừa mới ban hành của Ủy ban Kỷ luật Trung ương về người nhà của cán bộ kinh doanh V.V, rồi lại truyền ra tin tức Bí thư Thành ủy An Tại Đào bởi vì những chuyện như vậy mà bị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh gọi đến để khiển trách. Là nhân vật chính của tin đồn, từ thư ký Lý Bình, An Tại Đào biết được tất cả những điều tiếng đang lan truyền về mình, nhưng hắn chỉ cười nhạt, cũng không tỏ ra phẫn nộ hay khó chịu, thản nhiên đến rừng rưng, Lý Bình, anh cảm thấy tôi vi phạm quy định sao? An Tại Đào quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay lại nhìn Lý Bình mỉm cười, hỏi. Câu hỏi khiến Lý Bình hơi bất ngờ, đương nhiên, cho dù là có chuẩn bị trước, anh ta cũng không biết trả lời như thế nào. Chỉ lúng búng câu gì đó trong miệng. An Tại Đào lại cười nhẹ, Lý Bình này, anh không nên tìm quy định mới ban ra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương mà học tập một chút đi. Một ngày tháng 5, từ Bắc Kinh, Hạ Hiểu Tuyết và An Nhã Chi đi trên một chiếc xe sang trọng, cùng ba xe bảo vệ do ba vệ sĩ kiêm lái xe lái, hai trợ lý, hai bác sĩ và hai cô bảo mẫu, chạy tới Phòng Sơn. Chiều tối ngày hôm đó, ở trên chiếc xe rộng rãi và thoải mái, Hạ Hiểu Tuyết và An Nhã Chi ngủ được một giấc, thì đoàn xe cũng đã bắt đầu tiến vào địa phận tỉnh Đông Sơn. Hơn 10 giờ sáng, An Tại Đào vội mang xe tới đường cao tốc, chờ Hạ Hiểu Tuyết. Thấy vợ Bí thư An dẫn theo một đoàn tới, nào là vệ sĩ, trợ lý, lại còn có bác sĩ và bảo mẫu, lái xe Hoàng Thao và thư ký Lý Bình ít nhiều phải trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Vốn đã nghe nói người nhà Bí thư An thành đạt, không chỉ là giàu có bình thường, nhưng giàu có đến mức nào thì Lý Bình và Hoàng Thao không có khái niệm rõ ràng. Đến hôm nay, chưa én kiến cảnh tượng này, hai người thật sự cả đời khó quên. Phô trương đến mức này, sợ là lãnh đạo cấp tỉnh cũng còn kém. Lý Bình và Hoàng Thao ngơ ngác nhìn nhau, trong lúc nhất thời, tinh thần hơi xáo động. Đoàn xe không tiến vào thành phố Phòng Sơn, mà đi vòng theo đường vành đai thành phố đi đến khu kinh tế mới Tư Hà của Quy Ninh. Lộ Binh nhận được tin, cùng vợ là Văn Hà sóng vai đứng trước cửa biệt thự đón chào, thấy đoàn xe từ từ chạy tới. Lộ Binh và Văn Hà vội ra tiếp đón, bác gái. Lộ Binh cười ha hả, Hiểu Tuyết, thấm thoát đã nhiều năm không gặp, chà chà, bây giờ cô phô trương thật nhưng rất hoành tráng. Tôi tốt xấu gì cũng là ông chủ, nhưng so với cô quả thật như kiến với voi. Hạ Hiểu Tuyết được An Tại Đào dìu đỡ, đang chờ sinh nở, thân thể cô xoay chờ không được thuận tiện, nhưng không thể bỏ qua lễ tiết, vì thế liền cười nói, Lộ Tổng, chúng ta là người một nhà, không nên đùa kiểu này. Thân thể tôi không được thuận tiện, cho nên mới dẫn theo vài người đến, bằng không, đến Quy Ninh cũng không làm phiền anh đâu. Văn Hà đứng một bên khẽ cười nói, Lộ Binh, khoan tán gẫu đã, vào nhà rồi nói sau. Thân thể Hạ Hiểu Tuyết không được thuận tiện, mau vào nhà nghỉ ngơi, đừng để quá mệt làm động thai nhi. Hạ Hiểu Tuyết khẽ cười, đưa tay về phía Văn Hà, chị, đừng có chiều em như vậy. Thật ra, hoạt động nhiều mới tốt và có lợi cho đứa bé, bác sĩ đều nói như vậy. Tin tức Hạ Hiểu Tuyết vợ An Tại Đào đến Quy Ninh chờ sinh nở truyền ra, rất nhiều cán bộ thành phố đều trăm phương nghìn kế thăm dò muốn đến Quy Ninh thăm hỏi, nhưng đều bị từ chối khéo. Một số cán bộ tâm phúc của An Tại Đào, chẳng hạn như Cổ Trường Lăng, Lý Kiệt, Trang Ninh càng muốn đến thăm Hạ Hiểu Tuyết, nhưng An Tại Đào từ chối. Mấy ủy viên thường vụ thành phố cũng tranh thủ tìm đến. Nếu là cán bộ bình thường đến thăm hỏi, An Tại Đào có thể từ chối khéo được, Hạ Hiểu Tuyết cũng lười gặp họ. Nhưng đối với các ủy viên thường vụ, An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết không thể không nể mặt một chút. Phó Bí thư Thành ủy Mã Đức Thắng và Trịnh Phương đến trước, lần lượt là một số ủy viên thường vụ khác, cuối cùng là Phó Chủ tịch Thường trực Dương Hoa và Trợ lý Chủ tịch thành phố Cổ Vân Lan. Dương Hoa và Cổ Vân Lan không mang lễ vật, chỉ mang một lẵng hoa. Lúc hai người tới, An Tại Đào đang ở nhà họ Lộ, cùng Lộ Bình uống rượu tán gẫu. Thật lâu rồi hai người không có dịp ngồi uống rượu với nhau, nhờ lần này Hạ Hiểu Tuyết về mới có cơ hội. An Nhã Chi đi Tân Hải có chút việc riêng, không ngoài chuyện rối rắm của các bà các cô nhà họ An. Dòng họ nhiều người, sẽ có nhiều chuyện phải lo liệu. Hiện giờ An Nhã Chi là một nhân vật lớn của An gia, nghe nói An Nhã Chi đến Đông Sơn, những người trong họ đương nhiên tìm đến, Hạ Hiểu Tuyết đích thân tiếp hai nữ lãnh đạo thành phố, Dương Hoa và Cổ Vân Lan, cấp dưới của chồng mình. Đều là phụ nữ, đương nhiên rất dễ trò chuyện, hơn nữa, Dương Hoa và Cổ Vân Lan cố ý tâng bốc một chút, cho nên rất nhanh ba cô đã trở nên khá hòa đồng. Tuy nhiên, Hạ Hiểu Tuyết cảm thấy trong ánh mắt Cổ Vân Lan nhìn mình, ngoài sự kính cẩn và nhiệt tình, còn pha lẫn một chút gì đó rất phức tạp, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều về điều này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, tuy rằng, An Tại Đào cảm thấy chuyện mà Chu Giai nhờ mình gần như là uy hiếp thì trong lòng cảm thấy rất bất mãn. Nhưng chung quy cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội với một ủy viên thường vụ tỉnh ủy là điều không đáng. Bởi vậy, An Tại Đào lập tức đáp ứng yêu cầu của Chu Giai. An Tại Đào đồng ý khiến cho Chu Giai cảm thấy rất cao hứng. Kế tiếp, hai người nói chuyện với nhau một cách thân thiết, không còn khoảng cách giữa lãnh đạo và cấp dưới. Cho đến khi An Tại Đào ra về, Chu Giai không ngờ còn mỉm cười tiễn ra tận cửa. Tuy rằng chỉ đứng ở cửa, bắt tay chào tạm biệt, nhưng điều này cũng đã cấp cho An Tại Đào mặt mũi rất lớn rồi. Có thể khiến Chu Giai tiễn ra tận cửa phòng làm việc, trên cơ bản cấp bậc đều phải cao hơn ông ta một bậc. Trong cơ quan tỉnh ủy này, một cán bộ cấp sở đến phòng hoặc rời khỏi, Chu Giai là một ủy viên thường vụ tỉnh ủy mông cũng sẽ không nhúc nhích, nói gì đến là tự mình đứng dậy, đích thân đón chào hoặc đưa tiễn. Thái độ của Chu Giai đối với An Tại Đào khiến cho thư ký của ông ta là Đàm Á Ninh phải cảm thấy chấn động, lập tức thay đổi cái nhìn về An Tại Đào, đồng thời điều chỉnh lại địa vị của An Tại Đào trong lòng mình, nâng tầm An Tại Đào cao hơn. Sau đó không lâu, toàn bộ văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh, thậm chí trong quan trường ở tỉnh đều dần dần lan truyền một tin tức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu Giai và bí thư thành ủy Phòng Sơn An Tại Đào quan hệ cá nhân rất tốt. Thậm chí còn có một bằng chứng chứng minh tính chân thật của tin đồn này. Nói là An Tại Đào và Chu Giai có cùng chung sở thích câu cá, thường xuyên đi câu cá với nhau. Ngay cả nơi hai người câu cá cũng được hư cấu thêm. Sau này, An Tại Đào khi biết được tin đồn thì không kìm nổi bật cười, nhưng cũng không giải thích gì nhiều. Lời đồn nhảm trong quan trường rất nhiều, cũng không ít chuyện chỉ mang tính giải trí. Chắc có ai cảm thấy nhàm chán nên tung tin đồn này ra ngoài. Đồn đại quá nhiều thì sẽ thành sự thật, lời truyền một, một truyền trăm. Trăm truyền ngàn thì cũng sẽ biến thành chân lý. Nếu tất cả mọi người đều cho rằng hắn có mối quan hệ tốt với Chu Giai, vậy thì cứ để như vậy đi. An Tại Đào cảm thấy chuyện này vô hại với mình nên cũng để cho nó lan truyền. Lúc ấy, khi thấy An Tại Đào bước ra khỏi văn phòng, thư ký Đàm Á Ninh cũng từ văn phòng bước ra, tiễn An Tại Đào xuống lầu. Thấy thái độ trước sau thay đổi của y, An Tại Đào nhìn thấy nhưng không để trong lòng. An Tại Đào chậm rãi bước về phía trước. Đi chưa được mấy bước thì nhận được số điện thoại lạ. Khi nghe thì đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp, anh là bí thư An của Phòng Sơn. Tôi là thư ký đồng lễ của bí thư tỉnh ủy Lý. Bí thư Lý muốn bí thư An đến văn phòng của ngài ấy một chuyến. Lãnh đạo đang chờ ngài. An Tại Đào cúp điện thoại, cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn không rõ đột nhiên Lý Đại Niên tìm mình làm gì. Lý Đại Niên tìm hắn không lạ, vấn đề mấu chốt ở chỗ, trên danh nghĩa. An Tại Đào đến để ủy ban kỷ luật tỉnh khiển trách. Lý Đại Niên lựa chọn vào lúc này để tìm hắn, thì có vẻ có dụng ý trong đó. Nếu không phải trong quan trường thì nó chẳng là cái gì. Nhưng trong quan trường, lại là cấp sở trở lên, mọi hành động và việc làm đều phải cân nhắc và suy xét. An Tại Đào chậm rãi, quay lại, vừa đi vừa thầm nghĩ. Thoạt nhìn thì Lý Đại Niên đã hoàn toàn nắm trong tay cục diện của tỉnh ủy. Hắn vừa mới nói chuyện với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật tỉnh Chu Giai, từ trong phòng Chu Giai ra đã nhận được điện thoại của thư ký Lý Đại Niên. Ý nghĩa của việc này chỉ hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời trong đó. Một lần nữa hắn lại quay trở lại tòa nhà làm việc, cảnh vệ và nhân viên phòng bảo an nhìn thấy An Tại Đào thì không khỏi có chút kỳ quái. Tuy nhiên, khi bọn họ còn chưa kịp hỏi thì thư ký Lý Đại Niên đã bước nhanh xuống lầu, đứng ở cổng chờ nói, Bí thư An, tôi là Đồng Lễ, xin chào, Đồng Thư Ký. An Tại Đào nhiệt tình bắt tay đồng lễ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên lầu. Văn phòng của Lý Đại Niên nằm ở lầu 4. Tòa nhà này tổng cộng chỉ có 6 tầng. Khi hai người vừa cười nói vừa đi lên lầu, thì thư ký của Chu Giai Đàm Á Ninh từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy An Tại Đào cùng đi với thư ký của Bí thư Tỉnh ủy thì không khỏi há miệng kinh ngạc, không nói được lời nào. Do dự một hồi, Đàm Á Ninh gõ cửa phòng Chu Giai. Chu Giai vừa nói chuyện điện thoại với cháu gái của mình Chu Yên Yến nên tâm trạng rất tốt. Thấy Đàm Á Ninh tiến vào, liền khoát tay nói, Tiểu Đàm, nói với người của văn phòng ủy ban kỷ luật và người của trung tâm thông tin đối ngoại làm báo cáo, hai ngày nữa gửi đến thành ủy và ủy ban kỷ luật thành phố Phòng Sơn, mau chóng giải quyết sự việc của An Tại Đào. Một đồng chí nhiệt tình và không làm gì sai như vậy, chúng ta nhất định phải bảo vệ. Về sau, những loại chuyện không có căn cứ, những kẻ bịa đặt tố cáo chúng ta nhất định phải điều tra cho rõ. Đàm Á Ninh trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ chủ nhiệm Chu và An Tại Đào quan hệ quả nhiên là không bình thường. Đồng thời, y lại cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Lúc trước, y hiểu lầm Chu Giai tìm An Tại Đào để tiến hành khiển trách, cũng may bây giờ còn chưa muộn. Y cũng không bởi vì vậy mà trở mặt với An Tại Đào, vâng, chủ nhiệm Chu, tôi hiểu rồi ạ. Đàm Á Ninh thoáng do dự một chút, rồi kính cẩn cười, chủ nhiệm Chu, tôi vừa rồi nhìn thấy, thấy Đàm Á Ninh muốn nói rồi lại thôi, Chu Giai nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn y. Đàm Á Ninh khẽ cắn môi, nhẹ nhàng nói, chủ nhiệm Chu, tôi vừa mới nhìn thấy thư ký đồng lễ của bí thư Lý đang cùng với An Tại Đào lên lầu. Nói xong, Đàm Á Ninh chỉ tay lên trần nhà. Chu Giai ngẩn ra, thoáng chút suy nghĩ, trầm ngâm một chút rồi thản nhiên cười, cậu hãy đi đi. Bản báo cáo nói chuyện trong cuộc họp ngày mai của Ủy ban kỷ luật tỉnh tôi sẽ sửa lại. Công tác cơ bản của Ủy ban kỷ luật tỉnh năm nay so với năm ngoái phải có sự thay đổi. Chờ tôi chỉnh sửa lại sau. Đồng lễ đẩy cánh cửa văn phòng Lý Đại Niên, kính cẩn nói, bí thư Lý, đồng chí Tại Đào đã đến. Lý Đại Niên ngồi một chỗ, uy nghiêm gật đầu, ừ, bảo cậu ấy vào đi. Đồng lễ quay đầu lại, hướng An Tại Đào cười, bí thư An, bí thư Lý mời anh vào. An Tại Đào hướng đồng lễ gật đầu rồi bước vào. Thấy đồng lễ đóng cửa lại, An Tại Đào lúc này mới tiến lên vài bước, cười nói, bí thư Lý. Lý Đại Niên cười ha hả, đứng dậy bắt tay An Tại Đào, cất cao giọng nói, Tiểu Đào, không cần với khách sáo với chú Lý như vậy. Mau ngồi đi, chú nghe nói cháu đến tỉnh ủy, liền đoán xem cháu có đến thăm chú Lý này không. Vậy mà thật không ngờ không nói một lời nào bỏ đi ngay. An Tại Đào cũng cười, không nói gì, âm thầm nghiền ngẫm dụng ý đích thật của Lý Đại Niên, chú Lý công việc rất bận, cháu làm sao dám quấy rầy chú chứ. Lý Đại Niên cười gật đầu, bận thì bận đấy, công tác ở tỉnh rõ ràng quá nhiều, chú vừa mới đến công tác, trong lúc nhất thời bận không thể tả. Công tác ở cơ quan trung ương và địa phương hoàn toàn khác nhau. Sau khi đến tỉnh, chú mới hiểu được, các đồng chí ở địa phương quả thật áp lực công việc rất lớn, chú Lý phải quản lý toàn bộ công tác chính trị của tỉnh. Hiện tại lại vừa lúc việc thực hiện trình hợp tài nguyên kinh tế tỉnh bước qua thời kỳ mấu chốt. Chú đang phải gánh trên mình trọng trách rất nặng nề, được rồi, chúng ta không nói chuyện công việc nữa. Lý Đại Niên cười ôn hòa, sau đó hạ giọng nói, Tiểu Đào, sinh nhật của Triệu lão sắp đến rồi, chính là giữa tháng này. Cháu có tính chuẩn bị quà sinh nhật gì cho ông cụ chưa? An Tại Đào ngẩn ra, cảm thấy bất ngờ. Sinh nhật của Triệu lão đến rồi sao? Mạnh Cúc chưa từng nói qua điều này với hắn. Nhưng trước mặt Lý Đại Niên, hắn không thể lộ ra cảm xúc thật của mình. Hắn thần sắc không thay đổi, cười nhẹ. Hắn biết Lý Đại Niên khẳng định là còn có việc cần nói. Quả nhiên, Lý Đại Niên căn bản là không nghĩ đến An Tại Đào không biết sinh nhật của Triệu lão, cũng không chú ý thần sắc biến hóa trong nháy mắt kia của An Tại Đào, lại tiếp tục nói, Tiểu Đào à, Triệu lão rất nghiêm. Hàng năm đến sinh nhật đều không phô trương gì cả, nhưng chúng ta không thể không tỏ tâm ý của mình được. Cháu nhất định là phải tặng quà cho Triệu lão đấy. Còn về phần chú, thì hiện tại thân phận đã khác, đi lại trong nhà Triệu lão cũng không thích hợp, sợ tạo nên ảnh hưởng không tốt cho thủ trưởng. Ý của chú là như thế này, chú sẽ chuẩn bị một phần lễ vật, cháu mang giúp chú qua đấy được không? Nhiều năm như vậy, Triệu lão vẫn đối xử với gia đình chú như con cháu trong nhà. Lão nhân gia mừng thọ, chú không thể không chuẩn bị. Nói xong, Lý Đại Niên cảm xúc có phần tăng lên, đôi mắt không ngờ hơi ửng đỏ. An Tại Đào cũng không rõ lắm, tình cảm của Lý Đại Niên đối với Triệu lão là thật hay giả. Nhưng mặc kệ là thật hay giả, không có Triệu lão thì không có Lý Đại Niên như ngày hôm nay. Triệu lão đối với Lý gia ân trọng như núi. Lý Đại Niên mang ơn Triệu lão cũng là chuyện bình thường. Lý Đại Niên công tác bên cạnh Triệu lão nhiều năm như vậy, tình cảm khẳng định là phải có. Nhưng có giống như ông ta đang biểu hiện đây không thì chỉ mình ông ta biết. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện quan trọng. Lý Đại Niên lại cảm thán nói tiếp, cho đến bây giờ, ông cụ vẫn thường xuyên nhớ đến tôi. Có khi tôi gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, ông cụ còn dặn dò chú rất nghiêm khắc, phải cần cù, thật thà công tác vì đảng vì dân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bản thân trong sạch mà làm việc. Tiểu Đào à, cháu xem đây, đây là lá thư tay mà ông cụ gần đây đã viết cho chú. Lý Đại Niên cẩn thận lấy ra từ ngăn kéo của mình một phong thư. Trên phong thư, An Tại Đào liếc mắt một cái đã nhận ra được bút tích của Triệu lão. Lý Đại Niên đưa phong thư của Triệu lão qua cho An Tại Đào. An Tại Đào do dự một chút, liếc mắt nhìn Lý Đại Niên, thấy thần sắc của Lý Đại Niên không có gì thay đổi thì liền tiếp nhận, mở ra xem qua, trong đó viết, Đại Niên, tôi lúc nào cũng nghĩ đến công tác vì đảng, vì nguyện vọng của nhân dân, nghĩ đến những lời nói đáng sợ của con người và nghĩ đến việc vĩnh viễn không còn làm được gì nữa. Là cán bộ lãnh đạo, khi đến được địa vị như bây giờ, mọi người phải cẩn thận hơn nữa, đưa ra yêu cầu nghiêm khắc đối với bản thân mình, thành thật mà làm người. Lịch sử đã từng nói cho chúng ta biết, hãy trung hậu, hãy khiêm nhường, thì sau này sẽ rất tốt. Tôi biết cậu sẽ biết nhìn trước ngó sau, và cũng hy vọng cậu hiểu được nỗi khổ tâm của tôi. Xem xong phong thư này, An Tại Đào mới bừng tỉnh. Hóa ra lúc trước Lý Đại Niên buộc Lý Nam từ chức, không ngờ là có Triệu lão đằng sau. Có lẽ Triệu lão không nói rõ, nhưng làm việc bên cạnh Triệu lão lâu năm như vậy thì có cần phải nói rõ sao? Chỉ một chút thôi là có thể hiểu, Tiểu Đào, các đồng chí lãnh đạo trung ương thế hệ trước đạo đức vô cùng tốt, đáng để chúng ta học tập muôn đời. Đảng và quốc gia phải kế thừa của cái tinh thần quý giá đó. Lý Đại Niên khoát tay nói, chú có phong thư của Triệu lão tự tay viết, lại còn. Có của mấy phong thư thủ trưởng mấy năm trước viết cho các lãnh đạo địa phương. Chú đang chuẩn bị công khai mấy thư viết tay của Triệu lão, để trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy gần đây được xem qua và học tập. An Tại Đào ánh mắt sáng ngời, chậm rãi hiểu được suy nghĩ đích thật của Lý Đại Niên, không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã có chút không cho là đúng. Ông ta làm như vậy, chủ yếu là ca tụng công đức của Triệu lão. Thứ hai là hướng cấp dưới mà quảng cáo việc mình là cấp dưới rất thân với Triệu lão, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, ông ta có tâm tư này, khẳng định là trải qua sự hứa hẹn của Triệu lão. Thậm chí, trong đó còn có hành vi hàm nghĩa chính trị sâu tầng của Triệu lão hoặc lãnh đạo trung ương nào đó, mà chỉ mượn tay Lý Đại Niên để thúc đẩy thôi. An Tại Đào cười mà không nói. Lý Đại Niên nói với hắn điều này, kỳ thật là muốn thông qua hắn truyền đạt ý tứ của Triệu lão một chút. Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính. Ông cụ cả đời thanh chính, liêm khiết, không màng danh lợi. Nếu chúng ta tặng cho ông cụ món quà đắt giá, khẳng định là sẽ khiến ông mất hứng. Chú nghĩ tới nghĩ lui, đột nhiên có một ý tưởng. Chú ở bên cạnh Triệu lão công tác đã mười mấy năm, đã thu thập lại những bản thảo mà ông cụ viết khi thời gian rảnh rỗi. Rất nhiều người biết rằng, Triệu lão thích kinh kịch vô cùng, nhưng rất ít người biết ông cụ còn biên kịch kịch bản. Mỗi vở diễn Triệu lão đều rất quen thuộc, rất nhiều lời bài hát ông cụ có thể hát cả một đoạn dài, biên kịch kịch bản cần phải có tri thức về hí khúc tương quan, lại phải biết về nhịp phách. Hơn nữa, lại còn phải có tri thức lịch sử thật rộng. Ông cụ đã cải biên bài Tây Sương Nhớ, Lưu Lan Chi, Sở Cung Hận, Hàn Ngọc Nương, và đây đều là những vở kịch kinh điển. Cho dù các chuyên gia có muốn sửa cũng không dám sửa. Bởi vì nhân tố quá phức tạp, khó khăn quá lớn. Nhưng ông cụ lại biên kịch lại thành công, ý tứ của chú là, thừa dịp sinh nhật năm nay của ông cụ, tìm một người xuất bản những bản thảo này, rồi tặng cho ông cụ, xem như là tâm tư của thủ trưởng trong nhiều năm qua. An Tại Đào chần chừ một chút, tìm một nhà xuất bản thì không thành vấn đề. Không cần nói đến Triệu lão, cho dù là người thường, chỉ cần có sự đồng ý thì có thể xuất bản rồi. Nhưng, thấy An Tại Đào chần chừ, Lý Đại Niên cười ha hả, Tiểu Đào, cháu không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Thủ trưởng còn tại vị thì sách này khẳng định là không thể công khai xuất bản phát hành. Chúng ta chỉ xuất bản in ấn một chút, khiến thủ trưởng cao hứng. Chúng ta cất giữ trong nhà, không truyền ra ngoài. Chú đã hỏi qua ý kiến của thủ trưởng, và được thủ trưởng đồng ý. Ông cụ đưa ra ba yêu cầu. Thứ nhất là bề ngoài đừng có cầu kỳ quá. Thứ hai, không cần tô điểm cho đẹp, tận lực duy trì nguyên trạng. Thứ ba, chỉ giao lưu giải trí bên trong, chứ không lưu truyền ra bên ngoài. Vâng. Chú Lý, công việc của chú đang bận, chuyện này cứ để cháu xử lý. Chờ cháu làm ra một bản mẫu, nhất định sẽ mang tới cho chú thẩm duyệt. An Tại Đào không chần chừ, lập tức đồng ý. Lý Đại Niên tìm hắn là vì chuyện này, hắn như thế nào mà không đồng ý chứ? Lý Đại Niên cao giọng cười, được, cứ định như vậy đi. Được rồi, chú cũng không cãi với cháu làm gì. Cháu là kẻ có tiền, nhiều tiền ấy có thấm gì với cháu đâu. Trưa nay qua nhà chú ăn cơm, bảo cô làm cho vài món ăn ngon, rồi gọi Lý Nam về. Ba người chúng ta cùng uống một ly. Quan chức đã đến chức vị như Lý Đại Niên thì kỳ thật đã mất đi rất nhiều lạc thú của người thường. Ở nhiều thời điểm, vì tránh để phiền toái, cũng chỉ có thể ở nhà chiêu đãi khách mà thôi. Mặc dù An Tại Đào luôn mãi từ chối, nhưng Lý Đại Niên cũng không cho hắn phân trần, chở hắn về nhà luôn. Trên đường đi lại gọi điện cho Lý Nam. Ba người cùng ở nhà ăn cơm vui vẻ. Ăn cơm uống rượu chỉ là thứ yếu, chủ. Yếu là gia tăng tình cảm. Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói, đây là lần đầu tiên An Tại Đào dùng cơm ở nhà Lý gia với thân phận người một nhà. 2 giờ chiều, Lý Bình cùng với Hoàng Thao đem xe chờ sẵn ở khu nhà ở tỉnh ủy, chờ An Tại Đào. Không bao lâu sau, chỉ thấy An Tại Đào sắc mặt hồng nhuận, đi cùng với một chàng thanh niên, sóng vai nhau bước ra từ khu nhà. Hoàng Thao nhẹ nhàng nói với Lý Bình, thư ký Lý, người nọ hình như là công tử Lý Nam của bí thư tỉnh ủy Lý. Trước đây đã từng làm bí thư thành ủy Quy Ninh, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lý Bình là người tính tình khiêm tốn, ôn hòa, trong lòng có ý cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài. Khi nghe như vậy cũng chỉ mỉm cười mà không nói gì. Chỉ có điều y đang thầm nghĩ trong lòng, không phải là hình như đâu, mà là chắc chắn đấy. Tuy rằng An Tại Đào làm việc rất cẩn thận, nhưng là thư ký của An Tại Đào, Lý Bình biết An Tại Đào và con trai bí thư tỉnh ủy Lý Nam quan hệ không bình thường. Hơn nữa, trước khi Lý Đại Niên đến tỉnh nhậm chức thì quan hệ đã rất thân thiết rồi. Ở tỉnh Đông Sơn này, quan hệ thân thiết với con trai của bí thư tỉnh ủy thì cũng tương đương với quan hệ thân thiết với bí thư tỉnh ủy. Loại chân lý này tuy đơn giản nhưng trên thực tế lại có tính áp dụng rất lớn. Hơn nữa, theo như cách nói chuyện cũng như những tin tức thông qua khi nói chuyện điện thoại, Lý Bình có thể phán đoán, bối cảnh của An Tại Đào không đơn giản chỉ là một bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên đơn giản như vậy. Lý Bình trong lòng biết rất rõ, kiếp trước của mình tích đức làm việc thiện nên kiếp này mới có thể đi theo một lãnh đạo tốt như An Tại Đào. Theo một lãnh đạo như vậy, tiền đồ của mình trên cơ bản là không thể tính được. Không cần nói gì khác, có thể nhìn thấy người tiền nhiệm Bành Quân trước đó, và những người tâm phúc của An Tại Đào, một đám đều được lên chức. Lý Bình có thể nhìn thấy tương lai tốt đẹp của mình. Bởi vậy, Lý Bình không chỉ kiên định tâm tư đi theo An Tại Đào phục vụ, mà hơn nữa làm việc cũng cẩn thận hơn, không dám có chút cầu thả. Ngoài ra, còn phải giữ kín miệng mình, một câu cũng không thể nói ra ngoài. Bí thư An là một người rất dễ đưa người khác đến thiên đường, nhưng hắn còn có một mặt rất ác nghiệt và vô tình. Cho dù là trước mặt những tâm phúc khác của An Tại Đào, y vẫn phải rất cẩn thận. Loại diễn xuất này của y khiến đám người Hoàng Thao không cho là đúng. An Tại Đào cũng thường hay nói y không cần quá câu nệ, nhưng kỳ thật Lý Bình trong lòng hiểu được, An Tại Đào rất hài lòng với điều này, thư ký Lý. Lý Bình, thấy Lý Bình có hơi chút thất thần, Hoàng Thao khẩn trương gọi lại, lãnh đạo đến rồi đấy, mau mở cửa xe, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lý Bình ồ lên một tiếng, khẩn trương xoay người mở cửa xe, sau đó nghiêng người sang một bên chờ đợi. An Tại Đào vội vàng bước đến, chui đầu vào xe, chúng ta trở về thôi, chạy nhanh một chút. Lý Bình, gọi điện thoại cho Đồng Hồng Cương, bảo anh ấy khẩn trương thông báo cho tất cả các ủy viên thường vụ, buổi chiều ngày hôm nay bất kể như thế nào cũng phải mở một hội nghị thường vụ. An Tại Đào nhẹ nhàng chỉ bảo, rồi sau đó nhắm mắt dưỡng thần, không nói thêm câu nào. Lý Bình không dám chậm trễ, lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho Đồng Hồng Cương. Đồng Hồng Cương đang làm việc, thì đột nhiên nhận được điện thoại của thư ký Lý Bình, trong lòng rất căng thẳng. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Lý Bình gọi điện thoại cho y, trên cơ bản cho thấy An Tại Đào đang phân công công việc cho y, khiến thần kinh của y căng thẳng hẳn lên. Đối với An Tại Đào, Đồng Hồng Cương vừa có sự biết ơn, lại vừa có sự kính sợ. Nếu không có An Tại Đào, y cả đời này căn bản không có khả năng ngồi lên chiếc ghế chánh văn phòng thành ủy, trở thành một cán bộ cấp chính huyện thực quyền. Có thể, nói An Tại Đào đã cải biến vận mệnh của y, đồng thời cũng cải biến vận mệnh toàn bộ gia đình y, thư ký Lý. Đồng Hồng Cương lấy lại bình tĩnh, đừng nhìn Lý Bình đối nhân xử thế khiêm tốn, lại còn trẻ tuổi, nhưng kỳ thật thì các cán bộ thành phố đều xem trọng anh ta, không có mấy người nguyện ý đắc tội với thư ký bí thư thành ủy, nhất là với người có năng lực và bối cảnh sâu như An Tại Đào, tránh văn phòng Đồng, có một chuyện cần nói với anh một chút. Bí thư An ra chỉ thị, anh phải thông báo với các lãnh đạo ủy viên thường vụ khác, bí thư An chiều nay sẽ mời dự họp hội nghị thường vụ thành ủy. Lý Bình nhẹ nhàng nói vâng, tôi hiểu rồi, thư ký Lý, anh hỏi lại bí thư An chiều nay mấy giờ họp để tôi còn thông báo. Trong di động truyền đến giọng nói nam trầm của Đồng Hồng Cương, Lý Bình thoáng chút do dự, thấy An Tại Đào vẫn nhắm mắt đằng sau, thì liền nhẹ nhàng nói, hiện tại đã là hơn 2 giờ chiều, chúng tôi vẫn đang từ Thiên Nam trở về, ước chừng khoảng 1 tiếng rưỡi nữa là đến nơi. Tránh văn phòng Đồng, nếu không anh cứ thông báo như vậy đi, thế đề tài thảo luận là gì? Đồng Hồng Cương hỏi dò, tránh văn phòng Đồng, bí thư An không nói gì cả. Lý Bình lời còn chưa nói xong thì ngồi ở đằng sau, An Tại Đào đột nhiên mở mắt, thản nhiên nói cho Đồng Hồng Cương biết, khiến anh ấy gọi cho các lãnh đạo khác, hội nghị hôm nay rất quan trọng, truyền đạt chỉ thị trọng yếu của bí thư tỉnh ủy Lý. Bất cứ người nào cũng không được vắng mặt, Lý Bình nghe xong cả kinh, liền khẩn trương truyền đạt ý tứ của An Tại Đào. Đồng Hồng Cương thông báo thời gian hội nghị là 4 giờ 30. Nhưng mới hơn 4 giờ, cơ bản tất cả các ủy viên thường vụ đều có mặt tại phòng họp thành ủy. Truyền đạt chỉ thị quan trọng của bí thư tỉnh ủy Lý. Đồng Hồng Cương chỉ điện thoại thông báo một câu như vậy khiến cho mọi người trong lòng càng thêm mờ mịt, không biết là vào thời điểm nào, An Tại Đào đột nhiên lại có được chỉ thị quan trọng của bí thư tỉnh ủy Lý. Phó bí thư thành ủy Mã Đức Thắng vội vàng mang theo quyển sổ ghi chép, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Phương dò hỏi, lão Trịnh, bí thư An có nói gì với anh không? Ý tứ của Mã Đức Thắng là, cho dù là lãnh đạo tỉnh ủy có chỉ thị trọng yếu, phải họp để truyền đạt, dựa theo lệ thường và thực hiện cơ bản, An Tại Đào ít nhất phải triệu tập một số phó bí thư trước, nhưng hiện tại hắn lại triệu tập toàn bộ ủy viên thường vụ thành ủy. Trịnh Phương cười mà không nói. Phó chủ tịch thường trực thành phố Dương Hoa ngồi đối diện khẽ cười nói, phó bí thư Mã, bí thư An đang ở thành phố. Anh ấy mới từ tỉnh ủy trở về, khả năng là đang trên đường đến. Khi nói chuyện thì Mã Đức Thắng đã thoáng nhìn thấy bóng dáng An Tại Đào bước vào, liền khẩn trương đứng dậy cười nói, bí thư An. Những ủy viên thường vụ khác cũng khẩn trương đứng dậy chào hỏi An Tại Đào. An Tại Đào hướng mọi người gật đầu, mời mọi người ngồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Sau khi ngồi xuống, An Tại Đào mỉm cười, nhìn lướt qua Mã Đức Thắng và Trịnh Phương, các đồng chí, hội nghị ngày hôm nay triệu tập có chút cấp bách, nhưng không có cách nào khác. Bởi vì tôi mới từ tỉnh ủy trở về, bí thư Lý đã giao cho tôi 2 công tác quan trọng. Thời gian khẩn cấp nên chúng ta phải họp gấp, chuyện thứ nhất. Bí thư Lý 3 ngày tới sẽ đến thành phố chúng ta để tìm hiểu về việc xây dựng nông thôn mới, đồng thời chuẩn bị thị sát công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố. Bí thư Lý đối với 2 hạng mục công tác này của thành phố chúng ta đánh giá rất cao. Các đồng chí, đây là lần đầu tiên bí thư Lý xuống dưới điều tra nghiên cứu kể từ khi nhậm chức, trạm thứ nhất chính là phòng sơn chúng ta, cho thấy sự tín nhiệm đối với thành phố chúng ta là rất lớn. Cho nên, chúng ta phải làm công tác tiếp đãi cho thật tốt. Bảo đảm hậu cần và công tác an toàn. An Tại Đào, nói đến đây thì dừng lại, quan sát mọi người xung quanh, mỉm cười không nói. Mọi người nghe xong thì đều nhỏ giọng nghị luận vài câu. Bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên xuống dưới thị sát, trạm thứ nhất là phòng sơn, không thể nghi ngờ là cấp cho An Tại Đào mặt mũi rất lớn, chứng minh quan hệ giữa bí thư Lý và An Tại Đào là không tồi, và tin đồn này không phải là vô căn cứ, thời gian có chút gấp rút. Lão Mã, chuyện này sẽ do anh quản lý. Sau đó, anh hãy lập tức triệu tập đại diện của những bộ môn có liên quan mở một cuộc họp để thảo luận về việc tiếp đãi và bảo vệ. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót nhầm lẫn nào. Mã Đức Thắng cười, hạ thấp người gật đầu, vâng, tôi hiểu rồi, bí thư An cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt việc này. Chuyện thứ hai, tỉnh ủy muốn chúng ta mời dự họp hội nghị công tác kinh tế toàn bộ tỉnh. Tỉnh ủy lúc này đã phá lệ. Đem hội nghị công tác kinh tế toàn bộ tỉnh từ đầu năm đến giữa năm, từ cơ quan tỉnh cho đến địa lưu mở ra ở một thành phố, đây là một sự khẳng định đối với các hạng mục công tác của chúng ta. Chúng ta phải phối hợp với nhau cho thật tốt, phối hợp với văn phòng thành ủy làm tốt công tác chuẩn bị, tiếp đãi và tổ chức, thời gian hội nghị bước đầu định vào giữa tuần tháng 7. Tôi đề nghị, thành ủy lập tức thành lập tổ công tác chuẩn bị, do tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng, đồng chí Dương Hoa, Mã Đức Thắng đảm nhiệm chức phó tổ trưởng. Văn phòng của tổ công tác sẽ được thiết lập tại văn phòng thành ủy, hiển nhiên, lãnh đạo tỉnh ủy đã lấy thành phố chúng ta làm điển hình cho việc phát triển kinh tế trong toàn bộ tỉnh. Trong thời gian diễn ra hội nghị, tỉnh ủy sẽ tổ chức người tham dự hội nghị tiến hành khảo sát thực địa từ 1 đến 2 lần. Chúng ta phải chuẩn bị cho tốt. An Tại Đào khoát tay, cất cao giọng nói, tôi đề nghị, sáng ngày mai, mời dự họp toàn bộ cán bộ thành phố, thứ nhất là để truyền đạt chỉ thị trọng yếu của Bí Thư Lý. Thứ hai là sắp xếp việc nghênh đón Bí Thư Lý đến điều tra nghiên cứu, nghênh đón những lãnh đạo đến tham dự Đại hội Công tác Kinh tế toàn bộ tỉnh. Đây là hai hạng mục công tác quan trọng mà tôi chịu trách nhiệm. Chúng ta phải đặc biệt coi trọng nói, hành động tích cực để chuẩn bị. Sáng ngày hôm sau, Đại hội toàn bộ nhân viên công tác của thành phố được tổ chức. Đề tài thảo luận có 3 vấn đề. Thứ nhất, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Chu Tế Nam tuyên bố điều chỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm một số cán bộ thành phố, đề cập đến 13 cán bộ cấp cục phó trở lên. Quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm 13 cán bộ này vừa ra, có ý nghĩa, quyền lực quan trường Phòng Sơn một lần nữa đã tẩy bài. Tạm qua một thời gian, quan trường sẽ nghênh đón một đợt điều chỉnh cán bộ có quy mô lớn. Đây giống như là số mệnh luân hồi không thể tránh trong quan trường. Thứ hai là Phó Bí Thư Thành ủy Mã Đức Thắng đại diện cho Thành ủy truyền đạt chỉ thị quan trọng của Bí Thư Tỉnh ủy Lý. Thứ ba là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Dương Hoa tuyên bố về việc bố trí, sắp xếp việc nghênh đón Bí Thư Lý đến điều tra nghiên cứu, và nghênh đón Đại hội Công tác Kinh tế của toàn bộ tỉnh. Đề tài chính thức thảo luận của Đại hội trên cơ bản đã kết thúc. Chủ trì hội nghị Mã Đức Thắng quay đầu lại nhìn An Tại Đào xin chỉ thị, thấy An Tại Đào gật đầu thì lúc này mới hắng giọng nói, được rồi. Các đồng chí, sau đây chúng ta hãy nhiệt liệt vỗ tay hoan nghênh Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố An Tại Đào ra chỉ thị trọng yếu. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, An Tại Đào cười, đột nhiên đứng dậy hướng dưới đài hơi cúi đầu. Thấy hắn như thế, tiếng vỗ tay dưới đài càng nhiệt liệt hơn. An Tại Đào thần sắc bình tĩnh chờ tiếng vỗ tay ngừng lại. Khi không còn nghe thấy nữa, lúc này hắn mới chậm rãi cất cao giọng nói, các đồng chí, vừa rồi, trưởng ban Chu đã đại diện cho thành ủy tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm mới nhất của thành ủy. Phó Bí Thư Mã đại diện cho thành ủy truyền đạt chỉ thị quan trọng của Bí Thư Tỉnh ủy Lý. Còn Phó Chủ tịch Dương thì bố trí công tác hoan nghênh, tiếp đón. Hai hạng mục công tác này rất quan trọng. Phó Bí Thư Mã và Phó Chủ tịch Dương đã nói rất rõ, nên tôi sẽ không nói lại. Hôm nay, chúng ta mở đại hội này chính là thống nhất tư tưởng, ngưng tụ lực lượng. Sau đây, tôi xin có vài lời nói với mọi người. Thứ nhất, ở thành phố có không ít tin tức nói là có đồng chí hướng ủy ban kỷ luật tỉnh tố cáo tôi, nói tôi lập tức sẽ bị tỉnh ủy miễn chức. An Tại Đào lời vừa thốt ra, thì bất kể là trên đài hay là dưới đài đều cảm thấy bất ngờ. Chuyện này không ngờ An Tại Đào lại công khai trước mặt toàn thể cán bộ tham dự đại hội. Điều này làm người ta khó có thể cân nhắc, tại đây, tôi có thể nói với mọi người, đây không phải là lời đồn, quả thật có người hướng ủy ban kỷ luật tỉnh nặc danh tố cáo tôi, hơn nữa là không chỉ một lần. Tội danh tố cáo có hai tội. Thứ nhất, nói tôi lấy quyền mưu tư, vì tập đoàn bất động sản Vân Long mà bật đèn xanh cho công trình cải tạo nhà ở bằng lều ở phía nam thành phố. Thứ hai, nói vợ của tôi Hạ Hiểu Tuyết làm kinh doanh, trái với quy định của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và tỉnh về việc cấm người nhà cán bộ lãnh đạo làm kinh thương, nói về tội thứ nhất. Công trình cải tạo gia đình sống bằng lều ở phía nam thành phố, từ đấu thầu đến quy hoạch thiết kế, đến xây dựng thi công và một loạt quy trình khác đều toàn bộ công khai hóa, chịu sự giám sát của toàn bộ nhân dân thành phố. Mọi người đều biết, tập đoàn Vân Long trước khi bị tập đoàn Long Đằng thu mua thì đã đấu thầu thành công công trình cải tạo này, cái này thì làm sao gọi là lấy quyền mưu tư. Có người nói tôi là từ công trình này kiếm thêm một chút ưu đãi. Nói trắng ra chính là tham ô hối lộ, nhưng có lẽ có một số đồng chí không biết, khu đất mà tập đoàn Vân Long đang khai thác, phát triển, dựa theo quy hoạch của thành phố, thì toàn bộ đều là xây dựng nhà ở giảm giá cho người thu nhập thấp. Nói cách khác, tập đoàn Vân Long nhận công trình này chẳng kiếm được gì. Nếu không có lời trong đó, có xí nghiệp nào chịu làm không? Sẽ không ai đồng ý làm. Nguyên nhân chính vì không ai làm, cho nên tôi phải là công tác với tập đoàn Vân Long. Người ta mới miễn cưỡng đồng ý cùng thành phố hợp tác hoàn thành hạng mục không kiếm được tiền này. Người ta là vì cái gì? Tôi là vì cái gì? An Tại Đào tôi có thể ở đây công khai vỗ ngực với mọi người. Tôi làm việc không hổ thẹn với lương tâm, với trời đất. Chỉ cần sự việc có thể làm tốt, chỉ cần có thể khiến cho những căn nhà giá thấp này được hoàn chỉnh, chỉ cần mọi người có cuộc sống tốt thì cá nhân tôi bị tạt nước bẩn cũng chẳng làm sao. Vấn đề thứ hai. Đúng vậy, vợ tôi Hạ Hiểu Tuyết là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Long Đằng, là một nữ doanh nhân mà ai cũng biết. Đây là sự thật mà tôi không thể phủ nhận, nhưng sự nghiệp của vợ tôi và cá nhân tôi là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Vợ tôi khi bắt đầu làm kinh doanh, tôi chỉ là một bí thư khu ủy nho nhỏ. một cán bộ cấp phòng. Tôi ở Đông Sơn, vợ tôi ở Yên Kinh. Mọi người không thể nói rằng tập đoàn Long Đằng có được ngày nay là do An Tại Đào tôi vận tác. Nói thật, quyền lực của bí thư thành ủy tôi làm sao bằng với tập đoàn Long Đằng. Tôi và vợ tôi không cùng sự nghiệp, có những công tác khác nhau, đều rất bình thường. Chúng tôi không thẹn với lương tâm của mình, đồng thời cũng không làm trái với những quy định của quốc gia. Đây là một phần văn kiện gần đây của Ủy ban Kỷ luật Trung ương thông báo về quy định người nhà cán bộ làm kinh doanh. Tôi xin phát cho mọi người xem qua, Trung ương cấm người nhà cán bộ làm kinh thương đơn giản là để phòng ngừa việc lấy quyền mưu tư. Tập đoàn Long Đằng ở Phòng Sơn, thậm chí ở Đông Sơn đều có nghiệp vụ riêng của nó, tập trung vào lĩnh vực năng lượng, ở các nước Á Châu, Mỹ, và một số quốc gia châu Âu. Xin hỏi tôi lấy quyền mưu tư ở chỗ nào? Chẳng lẽ tôi lấy quyền của một bí thư thành ủy Phòng Sơn, duỗi tay ra đến tận châu Á và nước Mỹ? Tôi thật ra cũng muốn có bản lĩnh lớn đến như vậy, nhưng thật đáng tiếc, tôi không phải là trưởng ban thư ký Liên Hiệp Quốc. An Tại Đào cao giọng mỉm cười, khiến các cán bộ khác cũng cười theo, cho nên, hai tội danh tố cáo tôi như thế này thì tôi không thể nhận. Không thể nói đây là nói xấu bịa đặt, nhưng ít nhất chứng tỏ rằng các đồng chí đối với tôi vẫn chưa hiểu biết nhiều. Tôi hoan nghênh mọi người tiến hành giám sát toàn bộ công tác cá nhân tôi. Tôi rất thích một câu nói của người xưa, hào kiệt chi sĩ, cảm đảm chiếu nhân. Cái gọi là can đảm chiếu nhân là chỉ trái tim hết sức chân thành trong việc đối xử với mọi người. Hào kiệt chi sĩ đối nhân xử thế rất quang minh, lỗi lạc, không hề chứa tâm tư lệch lạc nào. Tôi An Tại Đào không dám tự cho mình là hào kiệt, nhưng tôi dám nói, tôi làm hết thảy mọi việc, không hổ thẹn với lương tâm. An Tại Đào đột nhiên ở giữa phất tay. Giọng nói của y khẳng khái, tuy rằng âm điệu không cao, nhưng vẫn vang vọng hội trường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, thứ hai ngày 30 tháng 5, thời tiết sáng sủa. Buổi sáng, An Tại Đào ngồi trong phòng làm việc tâm thần không yên. Vợ hắn Hạ Hiểu Tuyết dự tính sinh trong hai ngày này, Hạ Hiểu Tuyết trước vào ở phòng bệnh cao cấp khoa sinh sản Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Phòng Sơn. Tuy rằng điều kiện chữa bệnh của Phòng Sơn có hạn, nhưng ứng phó sinh sản bình thường hẳn là không có vấn đề lớn. Chẳng qua, Mạnh Cúc ở Yên Kinh vẫn liên hệ hai chuyên gia khoa phụ sản của bệnh viện nổi tiếng ở Yên Kinh, đi tới Phòng Sơn, phòng ngừa chẳng may. Bởi vậy, bác sĩ tư nhân và bảo mẫu Hạ Hiểu Tuyết dẫn tới từ Yên Kinh, còn có An Nhã Chi mẹ An Tại Đào, Thạch Thanh mẹ Hạ Hiểu Tuyết, toàn bộ đều vào, ở, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố Phòng Sơn, tùy thời chăm sóc Hạ Hiểu Tuyết sinh sản bất cứ lúc nào. Nếu thêm vài vệ sĩ và trợ lý của Hạ Hiểu Tuyết, ước chừng mười mấy người chăm sóc cô ở bệnh viện. Mọi chuyện đã chuẩn bị, trong điều kiện chữa bệnh hiện đại, dưới tài lực của An gia chống đỡ, khả năng Hạ Hiểu Tuyết xuất hiện nguy hiểm khó sinh hạ thấp xuống không. Theo lý thuyết, An Tại Đào hẳn là cực kỳ yên tâm mới đúng, nhưng không biết vì sao, bắt đầu từ buổi sáng trong lòng hắn hơi hốt hoảng, cũng không biết bởi vì khẩn trương, hay bởi vì nhân tố gì khác. Nếu không phải hôm nay hơi đặc thù, An Tại Đào không an tâm chắc chắn sẽ ở trong bệnh viện cả ngày. Nhưng sáng nay, Bí thư tỉnh ủy Lý Đại Niên muốn dẫn nhân viên liên quan ở tỉnh đến thành phố điều tra nghiên cứu tình hình Tam Nông và công tác thành phố, hẳn làm bí thư thành ủy kiêm chủ tịch thành phố sao có thể vắng mặt được. Xem đồng hồ, thấy còn sớm, cách thời gian văn phòng tỉnh ủy thông báo còn hơn một giờ, An Tại Đào có lòng muốn tới bệnh viện một chuyến xem tình hình, nhưng cuối cùng do dự mà bỏ qua ý nghĩ này, gọi điện cho mẹ mình là An Tại Đào. Thật ra Hạ Hiểu Tuyết ở bệnh viện hết thảy bình thường, tuy rằng ngày dự tính sinh đã tới rồi, có thể sinh sản bất cứ lúc nào, nhưng mới đến hiện giờ, cô vẫn không có bất cứ dấu hiệu sinh sản gì. Hai ngày này liên tục kiểm tra cẩn thận chặt chẽ chu đáo, xác định người lớn và thai nhi đều khỏe mạnh. Hạ Hiểu Tuyết không nằm trên giường bệnh, mà do trợ lý nâng đỡ thong thả đi lại trong hành lang bệnh viện, hoạt động nhiều trước khi sinh có lợi cho sinh sản, đây là kiến thức phổ thông cơ bản. Bác sĩ tư nhân của cô đang mở cuộc họp với bác sĩ bệnh viện và chuyên gia tới từ Yên Kinh, đưa ra vài phương án. Ứng phó sinh sản, bản thân Hạ Hiểu Tuyết không giống bình thường, cô không chỉ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Long Đằng tiếng tăm lừng lẫy trong nước, còn là phu nhân của bí thư thành ủy An Tại Đào. Hạ Hiểu Tuyết sinh ở Phòng Sơn, bệnh viện nhân dân số 1 từ trên xuống dưới không dám chậm trễ, phái tinh anh trong khoa phụ sản đến phụ trách Hạ Hiểu Tuyết sinh sản. Không chỉ lãnh đạo bệnh viện khẩn trương, lãnh đạo cục vệ sinh thành phố cũng rất khẩn trương, cục trưởng cục vệ sinh Trương Chí Hằng trước sau gọi điện thoại vài lần cho viện trưởng bệnh viện. Yêu cầu phía bệnh viện phải cố gắng lớn nhất đảm bảo phu nhân bí thư An người lớn và đứa bé bình an. Trợ lý Hạ Linh đỡ Hạ Hiểu Tuyết hoạt động là người tứ xuyên, năm trước vừa mới tốt nghiệp đại học nhận lời mời vào tập đoàn Long Đằng. Ban đầu công tác ở bộ hành chính của tập đoàn, sau đó bởi vì cô công tác xuất sắc được Hạ Hiểu Tuyết nhìn trúng, đề bạt lên làm trợ lý bên cạnh mình. Tuy rằng trợ lý của Hạ Hiểu Tuyết không có chức cấp và chức vị rõ ràng, nhưng hưởng thị đãi ngộ thu nhập chức phó trong tổng bộ tập đoàn, lương cao một năm mấy trăm ngàn. Đối với cô gái đi ra từ nông thôn như Hạ Linh mà nói, một năm có thu nhập mấy trăm ngàn, không khác gì tới thiên đường. Bởi vậy, cô công tác bên người Hạ Hiểu Tuyết rất tận tâm hết sức. Hạ Đồng, ngài chậm một chút, bác sĩ Trương nói, đi lại phải thong thả, phải vững vàng, không thể quá vội vàng, nếu quá vội vàng đi lại rối loạn, sẽ mất đi ý nghĩa làm khỏe bản thân thúc đẩy sinh sản rồi. Hạ Linh nhỏ giọng cười nói. Hạ Hiểu Tuyết cười khổ một tiếng, chống thắt lưng dựng thẳng người, Hạ Linh, sao có thể dập khuôn như vậy? Tôi chỉ là tùy ý hoạt động là được, sinh con là một cánh cửa mỗi người phụ nữ đều phải đi qua, tôi cũng không thể ngoại lệ. Hạ Linh, tương lai cô cũng phải mang thai sinh con. Hạ Hiểu Tuyết liếc cái bụng cao cao hở ra của mình một cái, trên mặt tản ra hào quang mẫu tính. Hạ Linh mặt đỏ lên, nâng Hạ Hiểu Tuyết Tuyết nhẹ nhàng nói, Hạ Đồng, tôi còn chưa kết hôn, giờ còn sớm. Tôi muốn công tác bên cạnh ngài 2 năm, không nghĩ tới kết hôn. Hạ Hiểu Tuyết đối đãi với nhân viên công tác bên người rất tốt, ở trường hợp riêng tư, cô cũng rất thích cô gái Hạ Linh đi ra từ nông thôn này, giản dị đơn thuần, nội tâm không có màu sắc rực rỡ gì. Cô cười cười, Hạ Linh à, công tác bên người tôi cũng không thể chậm trễ yêu đương kết hôn. Tôi nghe nói, ai đó ở bộ tài vụ, khá có ý tứ với cô. Hạ Linh đỏ mặt lên, lại hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, ha ha, Hạ Linh à, chờ lúc cô kết hôn, tôi tặng cô phong bì thật lớn. Cô phải cố lên đó. Hạ Hiểu Tuyết nói với Hạ Linh, đột nhiên nhìn thấy lãnh đạo bệnh viện, bác sĩ và y tá bận rộn ra vào ở trạm y tá cách đó không xa, nhíu mày nhẹ nhàng nói, Hạ Linh, đỡ tôi qua đó. Hạ Linh ngẩn ra, nhưng cũng không nói gì thêm, liền nâng Hạ Hiểu Tuyết đi tới. Thấy Hạ Hiểu Tuyết tới đây, một phó viện trưởng bệnh viện lúc nào cũng phải chú ý bên này mang theo một đám bác sĩ y tá tới đây, cười với Hạ Hiểu Tuyết, ân cần hỏi han. Hạ Hiểu Tuyết bắt tay với phó viện trưởng gọi Lý Hoán Văn kia, cười ôn hòa nói, viện trưởng Lý, tôi thấy như vậy. Cảm ơn lãnh đạo bệnh viện và mọi người quan tâm tôi, nhưng bệnh viện không chỉ có một người bệnh như tôi, chỗ này của tôi có 2 bác sĩ tư nhân, hy vọng mọi người đều trở lại cương vị của mình, không cần vì tôi mà chậm trễ công tác bình thường của bệnh viện. Như vậy, sẽ ảnh hưởng không tốt, nếu khiến chồng tôi biết, chắc chắn sẽ không muốn. Hạ Hiểu Tuyết bên này nói chuyện. An Nhã Chi bên kia gật đầu cười với Thạch Thanh, nhận điện thoại của con mình, cười nói, Tiểu Đào, con xong việc sớm, cũng sớm tới đây đi. Sáng nay bác sĩ nói, đến muộn có thể. An Tại Đào cầm điện thoại, trong nhất thời không biết, truyền đạt tâm tình lo. Lắng bất an của mình cho mẹ như thế nào, hắn cắn chặt răng nhẹ nhàng nói, mẹ, không còn có thể sinh mổ sao, thật sự không được, con thấy để Hạ Hiểu Tuyết sinh mổ đi, như vậy an toàn, cũng không gặp sai lầm. An Nhã Chi cười nói, lúc trước mẹ cũng nói vậy, mẹ Hiểu Tuyết cũng đồng ý. Nhưng Hiểu Tuyết lại kiên quyết không đồng ý, nó nói phải sinh tự nhiên, phải nếm thử mùi vị làm mẹ. Vợ con tính tình bướng bỉnh, hai bà lão chúng ta nói không được, nếu không con nói với nó. An Tại Đào thở dài, hay là thôi đi, Hiểu Tuyết đâu, mẹ. An Nhã Chi liếc ra bên ngoài, nó đang hoạt động ngoài hành lang, bác sĩ nói để nó hoạt động nhiều, như vậy mới tốt cho đứa bé. An Tại Đào đang gọi điện thoại, đột nhiên cửa văn phòng bị gõ. Hắn cau mày, vội vàng cúp điện thoại, trầm giọng nói, tiến vào. Phó trưởng ban thư ký thành ủy, chánh văn phòng thành ủy Đồng Hồng Cương đẩy cửa tiến vào cung kính nói, Bí thư An, vừa rồi nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, nói là Bí thư Lý xuất phát sớm, đoán chừng lúc này sắp đến phòng sơn. Còn nữa, ngoại trừ lãnh đạo bộ môn ở tỉnh dự định ra, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký Chu Liệt, Phó Chủ tịch tỉnh Triệu Minh Sinh hai lãnh đạo cùng đi. An Tại Đào giật mình kinh hãi, đến nhanh vậy à? Trưởng ban thư ký Chu và Chủ tịch tỉnh Triệu cũng tới đây à? Lão Đồng, anh khẩn trương thông báo lãnh đạo khác, chúng ta tới giao lộ cao tốc nghênh đón lãnh đạo tỉnh. Đồng Hồng Cương cung kính nói, Bí thư An, tôi đã thông báo lãnh đạo khác, các lãnh đạo đều chờ ngài ở trong sân. An Tại Đào tán thưởng liếc Đồng Hồng Cương một cái, gật đầu nói tốt, tốt lắm. Chúng ta xuất phát. Hơn 10 chiếc xe con uốn lượn mà đến giao lộ cao tốc. An Tại Đào khẩn trương mang theo các cán bộ thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn tới nghênh đón. Lý Đại Niên không xuống xe, để thư ký Đồng Tiết nói cho An Tại Đào, đoàn người bọn họ không dừng ở thành phố, trực tiếp tới khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái Tư Hà mục đích điều tra nghiên cứu lần này. An Tại Đào không dám chậm trễ, khẩn trương mang theo cán bộ thành phố lên xe, để xe mình chạy đầu dẫn đường, không để cho xe cảnh sát của Cục Công an thành phố Phòng Sơn mở đường phía trước. Xe cảnh sát gào thét mở đường, loại chuyện này An Tại Đào cực kỳ phản cảm, tuy rằng Công an thành phố đề xuất muốn phái hai chiếc xe cảnh sát mở đường, nhưng vẫn bị một câu của An Tại Đào gạt bỏ. Thật ra Lý Đại Niên không chú ý điều này, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Chu Liệt phía sau xe Lý Đại Niên lại chú ý tới, không ngờ thành phố Phòng Sơn không phái xe cảnh sát mở đường. Bí thư tỉnh ủy xuất hành, là chuyện lớn khó lường ở tỉnh Đông Sơn này, thủ trưởng cao nhất đến Phòng Sơn dựa theo lệ thường là phải phái xe cảnh sát mở đường, nhưng An Tại Đào lại cố tình không có. Chu Liệt bĩu môi, không kìm nổi nhẹ nhàng cười, thầm nghĩ tính tình thằng nhóc này quả thật hơi cổ quái. Muốn nói hắn không thông lõi đời, có đôi khi khéo đưa đẩy thì quá phận thái quá, mà muốn nói hắn tinh thông quyền mưu, hắn lại biểu hiện quá mức ngay thẳng, thậm chí có thể nói là ngây thơ ở một số phương diện. Trong lòng ai cũng hiểu được, cán bộ lãnh đạo xuất hành, xe cảnh sát mở đường nhiễu dân ảnh hưởng không tốt, nhưng mọi người vẫn làm, vì sao? Nguyên nhân là, để lãnh đạo cao hứng quan trọng hơn so với để chăm họ cao hứng. Điều này rất bình thường, bởi vì lãnh đạo nắm giữ mạch máu lên chức và tiền đồ chính trị của mình. Chiến tích có nhiều, quan thanh dân vọng có cao, năng lực có mạnh mẽ, cuối cùng vẫn phải đặt chân tới một điểm, lãnh đạo thưởng thức hay không, coi trọng hay không. Một cán bộ lãnh đạo không thích, bất kể năng lực rất mạnh, trên cơ bản không có khả năng thăng quan. An Tại Đào trên xe, lập tức để Lý Bình gọi điện cho chủ quản khu kinh tế mới Tư Hà, chủ tịch thành phố trợ lý kiêm chủ. Nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Trang Ninh để gã lập tức chuẩn bị nghênh đón lãnh đạo tỉnh ủy. Ngẫm nghĩ một chút, An Tại Đào liền gọi điện qua cho thư ký đồng tiết của Lý Đại Niên, dựa theo danh sách xác nhận một chút lãnh đạo bộ môn đi theo. Đồng tiết nhận điện thoại của An Tại Đào, đang muốn quay đầu lại nói vài câu gì với Lý Đại Niên, đột nhiên nghe được di động của Lý Đại Niên vang lên, cũng ngậm miệng không nói. Lý Đại Niên xem là điện thoại bạn già của mình liền nhận điện thoại xong, thần sắc của ông ta không khỏi hơi cổ quái. Hóa ra ông ta không biết Hạ Hiểu Tuyết vợ An Tại Đào sắp sinh con, hơn nữa sinh ngay tại Phòng Sơn, nhưng vừa bạn già của ông ta gọi điện thoại nói Hạ Hiểu Tuyết đã vào ở bệnh viện, bà ta chuẩn bị cùng vợ chồng Lý Nam đến Phòng Sơn một chuyến, thăm Hạ Hiểu Tuyết. An Tại Đào và Hạ Hiểu Tuyết bỏ ra rất nhiều đối với vợ chồng Lý Nam, Hạ Hiểu Tuyết sinh con, làm bề trên quan hệ thân mật, vợ Lý Đại Niên là Tôn Tuệ Hà cũng cảm thấy mình nên đi một chuyến, nếu không bà băn khoăn trong lòng. Đoàn người Lý Đại Niên rõ ràng cảm thấy rất hứng thú đối với khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái Tư Hà hình thành sản nghiệp sinh thái nông nghiệp quy mô, nhất là Phó Chủ tịch tỉnh phân công quản lý nông nghiệp Triệu Minh Sinh, trên đường thị sát, ông ta khen không dứt miệng, chủ động đề xuất với Lý Đại Niên, muốn mở rộng sinh thái nông nghiệp Tư Hà. Đề cử sinh thái nông nghiệp làm mẫu ở tỉnh, yêu cầu các nơi học tập khu kinh tế mới Tư Hà. Thật ra, khu kinh tế mới Tư Hà đã sớm là hình mẫu công trình sinh thái nông nghiệp ở tỉnh, bước đi từ lúc Tiếu Tác Niên làm bí thư thành ủy, nhưng lãnh đạo mới đề xuất, ai cũng xuyên phá lớp cửa sổ giấy này. Giữa trưa đoàn người Lý Đại Niên ăn cơm tại căn tin khu kinh tế mới, điều này khiến bữa tiệc chuẩn bị xa hoa ở khách sạn làng du lịch Tư Hà bị bỏ không. Chẳng qua, An Tại Đào nhắc nhở, Trang Ninh làm hai tay chuẩn bị, cho nên lúc Lý Đại Niên đề xuất muốn ăn cơm công tác, cũng không có luống cuống tay chân, lập tức lệnh nhà ăn cơ quan chuẩn bị cơm công tác, mỗi người một phần, nhưng cũng không giống với cơm công tác bình thường. Trang Ninh làm sao dám để bí thư tỉnh ủy và nhiều lãnh đạo tỉnh như vậy ăn loại cơm công tác của đám cán bộ cơ quan bình thường. Cơm nước xong, Lý Đại Niên lại ngựa không dừng vó mà dẫn mọi người đi thị sát cảnh quan khu vườn kinh tế mới sinh thái nông nghiệp. Khu vườn nông nghiệp ban đầu do tập đoàn Dân Thái xây dựng lên này đã sớm xây dựng thêm vài lần, sản phẩm nông nghiệp cũng sớm từ bồn hoa cây táo ban đầu mở rộng ra mấy chục giống. Từ khu vườn sinh thái đi ra, Lý Đại Niên lại tới nhà một số nông hộ thăm hỏi, đương nhiên là nông hộ trước đó đã an bài tốt. Cho dù, khác loại, như An Tại Đào, cũng không dám để bí thư tỉnh ủy tùy ý đi vào nông hộ nào, vạn nhất xuất hiện vấn đề hoặc ngoài ý muốn. Không phải sợ lãnh đạo phát hiện vấn đề, mà vì an toàn của lãnh đạo không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Nếu chẳng may, một khi có cái nếu chẳng may, cho dù quan hệ An Tại Đào và Lý Đại Niên thế nào, bí thư thành ủy này hắn cũng không thể tiếp tục làm nữa. Thăm hỏi mấy nông hộ, Lý Đại Niên cảm thấy rất vừa lòng đối với trạng thái cuộc sống thường thường bậc trung của nông hộ giàu có khu kinh tế mới Tư Hà. Buổi chiều 3 giờ, đoàn người Lý Đại Nhiên trở về khu làm việc ban quản lý khu Kin HTE mới Tư Hà, mời họp lâm thời trong phòng hội nghị, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký Chu Liệt, phó chủ tịch tỉnh Triệu Minh Sinh, bảy chủ quản bộ môn ở tỉnh, thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Phòng Sơn với An Tại Đào là lãnh đạo chủ chốt, bí thư thành ủy Quy Ninh Mã Hiểu Yến tham dự. Bàn hội nghị hình tròn dài, Lý Đại Niên dẫn lãnh đạo tỉnh ngồi mặt phía nam lưng phía bắc, mà An Tại Đào thì dẫn đám cán bộ thành phố Phòng Sơn ngồi đối mặt đoàn người Lý Đại Niên. Các đồng chí, hôm nay tôi đến Phòng Sơn, đến thăm khu kinh tế mới Tư Hà, tuy rằng bởi vì thời gian có hạn, cưỡi ngựa xem hoa, nhưng cảm xúc của tôi rất lớn. Nếu toàn bộ nông thôn tỉnh đều xây dựng như khu kinh tế mới, nông nghiệp là cơ sở của kinh tế quốc dân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.